Chương 50, lúa mì mua bán quyền sau cái thương nhân lương thực bị áp lên đài treo cổ, tử hình người đem rảo dây thừng bọc tại trên cổ của bọn hắn. Thương nhân lương thực nhóm sắc mặt như cho tàn, trời mới biết bọn hắn tối hôm qua kinh lịch cái gì, đối với rảo dây thừng bọc tại trên cổ, ngược lại cảm thấy là một loại giải thoát, bọn hắn tình nguyện chết cũng không muốn trở về cái kia âm ú ở mức hình phạt phòng. Thế giới này tử hình, có ba loại. Một loại chính là rảo hình, cũng chính là treo cổ. Còn có chính là thiêu chết, đem người cột vào trên thập tự giá, sau đó đốt sống chết tươi. Đương nhiên, cuối cùng một loại chính là chém đầu. Phi đáng đời, các ngươi những này lòng dạ hiểm độc thương nhân lương thực, thế mà cũng sẽ có hôm nay. Đu nở dê đờ y, Phi, các ngươi không kiếm được đồng tệ, lại dám mưu sát thành Chu đại nhân, các ngươi thật đáng chết. Các bình dân nhao nhao giận mắng lên tiếng, gan lớn một điểm, lại tương đối bỏ được người, liền đem giày đập ra ngoài. Trên thực tế, hại chết thương nhân lương thực nhóm chính là một điểm cuối cùng, đó chính là muốn mưu sát Lưu Phong. Nếu như chỉ là giá cao lúa mì, Lưu Phong cũng không tốt nói cái gì, bọn hắn chỉ là chính quy bán ra lúa mì, chỉ bất qua giá tiền cao một chút, ai bảo bọn hắn có lúa mì. Mà lại thế giới này không có cái gì cục vật giới loại hình, người nào nắm giữ lương thực người đó là có nói quyền. Nhưng người tham nghiệm hại chết bọn hắn, coi như không có tội mưu sát tên, Lưu Phong cũng sẽ để bọn hắn không vượt qua nổi, chỉ là còn chưa bắt đầu, thương nhân lương thực lại là lựa chọn mưu sát Lưu Phong. Lưu Buôn cầm một quyển da dê, hiện tại phủ thành chủ đều dùng tới trang giấy, mà quyển da cừu chỉ ở quyết định trọng đại. Hoặc cùng loại hôm nay thẩm phán nơi mới có thể dùng được. Sáu người này, trải qua lãnh chúa Lưu Phong đại nhân thẩm phán, trở xuống là tội danh của bọn họ, phá hư thị trường trật tự, hai mưu sát quý tộc, ba bốn do đó, phán quyết tử hình, rảo hình chấp hành. Đây coi như là dị giới bản công khai tư pháp phán quyết đi, đương nhiên, thương nhân lương thực nhóm miệng không nhét đồ vật, trận này thẩm phán có lẽ liền sẽ không an tĩnh như vậy. Mập mạp thương nhân lương thực trong mắt là vô tận sợ hãi, nước mắt giống như dòng suối nhỏ, nước mũi đều chảy miệng đầy, lỗ mũi không ngừng khuyết trương. Vì sao lại dạng này, ta không nên chết ta? Thương nhân lương thực ở trong lòng hò hét, bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt mới bắt đầu, vì sao lại dạng này? Thương nhân lương thực nhóm cựu hận nhìn qua Lưu Phong, đều là cái tên điên này đồng dạng quý tộc, nếu không phải hắn, có lẽ cũng không cần chết rồi. Áo mã nam tước đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù, kia một tí lúa mì đều là hắn, hắn sẽ không bỏ qua cái này. Lưu Phong chấp hành chấp hành chấp hành ba tiếng chấp hành, một tiếng cao hơn một tiếng, cuối cùng, sáu cái thương nhân lương thực đều bị rảo hình xử tử. Lưu Phong bình tĩnh nhìn qua treo sáu người, khoát khoát tay, lập tức có người đi thu dọn thi thể trừ hỏa hóa. Hắn xem hiểu mấy cái thương nhân lương thực nhãn thần. Áo mã nam tức sao hắn hiện tại có thế tuyệt không sợ đối phương. Còn không bằng nói, hắn hiện tại kỳ vọng lấy đối phương có thế tới, binh lính của hắn cờ nở một hồi thực chiến, mà lại, hắn thiếu khuyết đảo quáng nô lệ, nhưng cái kia mã tặc chính là tốt nhất nô lệ. Thương nhân lương thực chết đi, nhường một chút bình dần trong mắt cu nở dê có e ngại, kính ý nhìn qua Lưu Phong. Lưu Phong muốn chính là cái hiệu quả này, tiến lên một bước. Cất giọng hô to, mọi người, vì không cho có giá cao lúa mì bi kịch phát sinh, hiện tại ta lấy thành chủ thân phận, tuyên bố, lúa mì buôn bán quyền về phủ thành chủ tất cả, mua bán lúa mì chỉ có thể cùng phủ thành chủ. Cũng chính là, các ngươi ngày mùa thu hoạch về sau, thêm ra lúa mì, ngoại trừ giao nạp hai thành thu thuê, còn lại lúa mì, nếu như các ngươi lo lắng lúa mì tổn trữ không thích đáng, hoặc sợ múc meo hư thối. Các ngươi muốn bán đi lúa mì, chỉ có thể bán cho phủ thành chủ. Cấm chỉ tự mình bán ra lúa mì, hoặc mua sắm lúa mì, phủ thành chủ sẽ lấy giá thị trường thu mua mọi người lúa mì. Đương nhiên, các ngươi mua sắm lúa mì, phủ thành chủ cũng sẽ lấy giá thị trường bán cho mọi người. Đây mới là Lưu Phong hôm nay trọng điểm, lương thực mua bán quyền quy về phủ thành chủ, thị trường trật tự liền nắm giữ tại trong tay của mình. Lần sau hoàn toàn không có giá cao lúa mì chuyện như vậy phát sinh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn nắm giữ lấy mệnh mạch, tại thời đại này, nhét đầy cái bao tử mới là bình dân yêu cầu xa vời, như vậy nắm giữ lấy lương thực Lưu Phong, mới là nhất có quyền nói chuyện người. Thành chủ đại nhân, vậy bây giờ một cân lúa mì bao nhiêu mai đồng tệ có người dạn dĩ hô lên. Đài cao dưới đáy bình dân, nhao nhao chờ đợi nhìn qua Lưu Phong, bọn hắn đều bị giá cao lúa mì chơi sợ. Nếu không có Lưu Phong làm ra công việc lương bổng lấy lúa mì cấp cho, bọn hắn có lẽ sẽ rời đi Tây Dương Thành đi tìm đường sống đi. Vài ngày trước lúa mì giá thị trường là thô lúa mì 2 miếng đồng tệ, như vậy phủ thành chủ bán ra tự nhiên là 2 miếng đồng tệ một cân lúa mì. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, khẳng định nói bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, có ít người càng là kích động nước mắt chảy xuống. Một giây sau buộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hô hoán. Thành chủ đại nhân vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế Lưu Phong đại nhân vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Cái này tiếng la, nhường Lưu Phong khỏe miệng run lên, làm sao như là làm hoàng đế đã thị cảm. Một bên Lưu Bôn giật giật khỏe miệng, hắn vô ý thức quét một vòng đám người, bên trong có mấy cái quen mặt người, bọn hắn dùng sức hô to vạn thuế. Tốt ra đây là Ngưu Buôn biết thiếu gia kế hoạch về sau, lập tức đi an bài mấy cái nắm, dù sao quý tộc thường thường đều là dùng chiêu này đến cổ động ngu muội bình dân. Vạn thuế hai chữ, vẫn là mỉn nạ nói với hắn, nghe nói là thiếu gia quê quán chỗ đó hình dung người vĩ đại, hy vọng đối phương có thể mọc mệnh. Như vậy bước thứ hai kế hoạch hoàn thành, còn lại còn kém một bước cuối cùng, Ngưu Buôn lo lắng ngắm nhìn Lưu Phong. Bước cuối cùng này, mới là nguy hiểm nhất một bước. Mín nã đều dán chặt Lưu Phong bên người, trong tay giao quân dụng số lượng lại tăng nhiều hai thanh, 5 thanh giao quân dụng tế xuất.